Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Hỏa Thiêu Bức Tộc. Bức tộc có chuyện mắc mớ gì đến chúng ta chuyện? Lang nhân tộc quân hô. Người rốt cuộc là chúng ta lang nhân một phương? Vẫn là bức tộc một phương? Lang nhân tộc quần bên trong truyền đến bất mãn âm thanh. Rất nhanh nhiều hơn lang nhân ồn ào. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn mỹ vị nhân tộc. Đột nhiên xuất hiện cái cùng này không quan hệ chuyện hư hỏng. Phản ứng vô cùng kịch liệt. Ta cho ngươi đi tìm cái kia giết ta lang nhân. Không đem ta lang tộc để ở trong mắt nhân tộc Tam Tích. Ngươi đã làm gì? Ai cho ngươi hỏi thăm bức tộc chuyện tình rồi? Lang nhân thủ lĩnh chỉ vào báo tin lang nhân cả. Giận nói. Thủ lĩnh. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta cái gì ta? Ở nơi này thời khắc mấu chốt đánh gãy chúng ta hội nghị. Ngươi là không phải là nhân tộc gian tế. Thủ lĩnh cả giận nói. Càng xem này báo tin lang nhân chính là những tộc quần khác phái tới đảo loạn bọn họ thệ sư đại hội. Bách mị nhìn chằm chằm lang tộc. Lại nhìn lướt qua tránh nhanh chóng báo tin lang nhân. Khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Chậm rãi đi tới lang tộc thủ lĩnh trước mặt. Hồng Sơn. Hỏi trước một chút sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồng Sơn quay đầu lại liếc mắt nhìn Bách Mị. Hả? Ngươi hỏi trước một chút rõ ràng. Mặc kệ cái gì nguyên do. Nghe rõ ràng chúng ta lại trừng phạt hắn không muộn. Bách Mị động viên nói. Nhắc nhở bên dưới. Hồng Sơn cũng cảm thấy báo tin nhân thần sắc kỳ quái. Liền ngữ khí hòa hoãn hạ xuống. Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? Bức tộc 12 cái hang động đều bị diệt. Tứ đại kim cương. Chỉ còn dư lại 3 cái rồi. Người nói rõ ràng một điểm. Hồng Sơn ngẩn ra. Tin tức này quá mức kinh bạo rồi. Bức tộc đây là muốn bị diệt tộc dấu hiệu. Thủ lĩnh. Bức tộc 12 cái hang lớn động phủ đều bị đốt. Đại hỏa đốt mấy ngày mấy đêm. Nhào đều nhào bất diệt. Lửa kia cũng là quái dị. Ai dính lên một điểm. Vẫn đốt. Mãi đến tận đêm thì cốt đốt thành bột phấn. Cái gì? Đông đảo lang tộc nghe đến lời này. Cả người chấn động. Quá độc ác. Cái gì đại hỏa lợi hại như vậy? Người nói là thật đồ giả. Tác phẩm dởm. Thấy mọi người kinh ngạc. Bạch Mi hỏi. Đương nhiên là thật sự. Các ngươi hồ tộc có thể đi hỏi một chút. Các ngươi thủ lĩnh không phải cho ngươi hỏi thăm người. Kia tung tích sao? Người đánh như thế nào nghe tin tức này trở về? Bạch Mi trừng mắt báo tin lang nhân nói. Hồng Sơn nghe thấy lời ấy. Lúc này tỉnh ngộ. Đúng rồi. Hỏi thăm tin tức này cùng người kia có quan hệ gì? Nói. Ngươi là không phải quân nhân đào ngũ rồi hả? Hồng Sơn trừng mắt báo tin lang nhân nói. Hồi bẩm thủ lĩnh. Diệt bức tộc 12 động phủ chính là người kia. Báo tin người cung kính nói. Cái gì? Hắn tìm bức tộc phiền toái. Kinh ngạc. Hết thảy lang nhân đều kinh trụ. Đây là một ngoan nhân. So với bọn họ lang tộc ác hơn nhiều. Thủ lĩnh, người có thể tìm người hỏi một chút. Bách Mị nói. Chạm đích trở lại hồ tộc bên trong bàn giao. Nếu như sự tình là thật. Chuyện này liền đại điều. Đây là một có cựu oán tất báo người. Chọc không được a. Bức tộc lợi hại như vậy. Trốn ở hầm ngầm nơi sâu xa. Trong tộc 5 vị quy nguyên cảnh cũng không để ở trong mắt. Nhiều hơn nữa 2 cái quy nguyên cảnh bọn họ có thể lợi hại nói chạy đi đâu. Đi 2 người hãy mau đem chuyện này điều tra rõ ràng. Bách Mị đi tới thân tín bên cạnh. Oanh tương đương lang tộc một phương mấy vạn lang nhân châu đầu ghé tai. Không có người nào tin tưởng. Có thể nhìn trên đài báo tin lang nhân lại không giống như là nói láo. Coi như người kia lợi hại làm sao vậy? Bức tộc có thể theo chúng ta lang tộc so với. Nhân gia có thể dễ dàng diệt bức tộc. Vậy dĩ nhiên cũng không sợ chúng ta lang nhân. Chỉ sợ chúng ta giết hắn sau khi. Bộ tộc tổn thất nặng nề. Chúng ta có lang quần chiến thuật. Bức tộc sẽ không có bức quần sao? Kết quả bị một đám kỳ quái hỏa thiêu sạch sẽ. Đều biết bức tộc sợ lửa sợ sấm điện. Chúng ta lang tộc cũng không sợ. Vậy ngươi đi thử xem. Ngoặc kép, trên quảng trường, lang tộc quần bên trong làm phiền thành một mảnh. Thệ sư đại hội vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Hai ngày sau, tin tức bị chứng thực. Hồ tộc quyết định quan sát. Lang tộc một phương không còn hồ tộc hỗ trợ. Coi như muốn động thủ cũng mất manh mối. Mỗ hầm ngầm bên trong. Lý Mục Phượng huyết kiếm chém ra. Hầm ngầm bên trong hòn đá bị chém rơi. Thu tương đương, sau đó những này quặng cây NO3 bị Lý Mục thu nhập hệ thống không gian bên trong. Nửa ngày sau, Lý Mục lại xuất hiện tại một tòa đá dưới. Lấy ra lượng lớn dầu thô. Sau khi nhấc lên đống lửa, bắt đầu cất những này dầu thô. Ôi, lần Mỹ quá ít, bức tộc trong lòng đất. Tiếng gầm gừ ở trong hang bên trong vang vọng. Để cho các ngươi tìm lâu như vậy, kẻ loài người kia mới lên cấp quy nguyên cảnh không có tìm được. Trái lại ta bức tộc nhiều như vậy tử tôn bị giết. Các ngươi một đám chất thải, đều là các ngươi hại chúng ta bức tộc. Thánh chủ, chúng ta xác thực tìm 10 năm. Chu gia, bao quát cả nhân tộc đều lật tung rồi. Không gặp thân ảnh của người nọ. Tại sao chúng ta bức tộc nhiều như vậy hang động bị thiêu hủy? Các ngươi cũng không rõ ràng. Tiếng gầm gừ vang vọng hồi lâu. Đi, đem tứ đại thiên vương gọi trở về đến. Thánh chủ, chúng ta chỉ còn dư lại 3 cái thiên vương rồi. Ở trong cái kia cùng loài người dây dưa bị thương. Bị người kia cho chém. Địa quật ở ngoài. Lý Mục thân hình từ từ ngưng tụ. Còn có 2 canh giờ. Bức tộc liền ra tới. Trong không khí khô nóng khó nhịn. Bức tộc bình thường yêu thích mát mẻ. Chu gia lúc trước trốn hướng về hoang mạc to lớn nhất nguyên do. Chính là ngăn phía sau bức tộc e ngại khô nóng. Lo lắng nguyên khí không đủ. Mang tính lựa chọn quên hoang mạc con đường này. Sự thực chứng minh. Chu gia thiếu một chút tựu thành công rồi. Dù sao 10 mấy vạn người. Đi cái nào đều sẽ lưu lại rất nặng dấu vết. Hơn nữa nhân khí dồi dào. Không che giấu nổi. Vòng quanh chỗ này núi rừng xoay chuyển 2 tuần lễ. Đem khả năng xuất hiện lối ra đều bị ngăn chặn. Sau đó tìm một chỗ cửa động. Chui vào. Lặng lẽ đi tới địa quật nơi sâu xa tìm tới một chỗ khô ráo hang động. Đem hết thảy làm tốt hỏa dược nhồi vào động. Hướng về ra bay một điểm. Bắt đầu hướng về trong hang động rót tinh luyện ra dầu liệu. Trong hang động, vô số bức tộc treo ở trong động giải lao. Âm lãnh trong động, từ từ bị một luồng kỳ dị mùi vị bao phủ. Lý Mục nói lên dầu mỏ cũng không làm sao tinh khiết. Dầu mỏ phát huy sau. Bên trong cái khác vật chất cũng cùng không khí hỗn hợp. Vốn là âm lãnh trong động. Khắp nơi đều có bức tộc phân. Dầu mỏ mùi vị không dễ dàng bị phát hiện. Phía trước nhiều lần, Lý Mục chính là đem toàn bộ hang động đốt rụi. Bên trong bức tộc cũng không phản ứng lại. Bên trong tòa hang động này khắp nơi đều có chí nhân trở lên bức tộc. Lĩnh vực triển khai là có thể phát hiện dầu mỏ không giống. Có đồ vật, ai hướng về chúng ta trong hang động rót đái. Nhìn chất lỏng ào ào chảy xuống. Trong không khí tràn đầy vị lạ. Không giống như là đái. Đúng vậy a, ai đái nhiều như vậy? Là có người hay không thu thập đầy đủ đái? Chấm ngoặc kép, đi lên xem một chút liền biết rồi. Trên hang động khoảng không, Lý Mục thần thức hơi động, mới vừa rót một ít dầu mỏ đi vào, đã bị phát hiện, hệ thống, đem hết thảy dầu liệu toàn bộ để vào. Hồ tương đương trên hang động khoảng không, dầu mỏ giống như là biển gầm nhốt vào trong hang đá. Đang chuẩn bị đi ra kiểm tra mấy cái bức tộc, bị dầu mỏ nhảy vào hang động nơi sâu xa, liền phản kháng cũng không kịp, nhiều hơn bức tộc ở dầu mỏ nhảy vào động. Đã bị che mất, sau đó dầu mỏ cuốn lên bức tộc nhảy vào địa quật nơi sâu xa. Ầm ầm ầm, dầu mỏ lao nhanh thanh âm của trên mặt đất bên trong động vang vọng. Món đồ gì? Trong lòng đất, màu đỏ bóng dáng nhíu mày. Bóng người lóe lên, một luồng dầu phun ở trên người hắn. Hả? Dùng tay sờ soạng một hồi trên người dầu. Cảm giác rất trơn. Người đến a? Tiếng gầm gừ lên. Một lát. Không ai đáp lại, Naruto hướng ngoài động phóng đi. Dầu mỏ đến rồi nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, dầu mỏ đã không có hậu tiến. Lượng lớn điền xuống đất quật các nơi. Chỉ có dòng suối nhỏ róc rách giống như chảy vào trong lòng đất. Cửa động, cái bóng màu đỏ mới ra hiện. Một tia chớp từ đỉnh đầu hạ xuống. răng rắc tương đương cái bóng màu đỏ vội vã né tránh. Chớp đánh chúng bên trong động, oanh tương đương trong động dầu mỏ bá địa một hồi bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.